Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163. Không theo sáo lộ ra bài. Ngồi chồm hổm ở cổng bên cạnh trên ghế, nhìn xem bên ngoài mưa tí tách rơi xuống. Mịt mờ mưa bụi bị gió thổi qua, đập vào mặt một cỗ ẩm ướt hơi ẩm, mang theo một cỗ bùn đất mùi, để Lâm Tiểu Bạch tinh thần trong suốt. Cao Kiến Hâm đại khái cũng là trong lúc rảnh rỗi, tại quầy hàng bận bịu không nghỉ, làm quà vặt cái gì, còn có trà sữa trong tiệm đủ loại đồ uống, để Tiểu Bạch nếm thử tươi. Lời nói nhỏ Bạch mỗi lần ra mọi người đều là ăn ngon uống sướng hầu hạ. Đã đến mình nơi này đó là đương nhiên cũng là không thể bị ủy khuất. Làm hoa quốc quốc bảo, đương nhiên muốn hưởng thụ được cao nhất đãi ngộ. Nhìn xem cái này trà sữa chủ tiệm cho mình là một đống đồ uống. Lâm Tiểu Bạch nhức đầu tóm lấy mình trên cằm lông. Mẹ a, nhiều như vậy đồ uống đều uống xong, mình hôm nay thu hút nhiệt lượng có thể hay không nhiều lắm một điểm a? Hội trưởng Mập a, cúi đầu nhìn thoáng qua trên bụng mình thịt. Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng yên lặng lắc đầu. Cự tuyệt rượu chè ăn uống quá độ. Cự tuyệt nhiệt độ cao lượng thực phẩm. Bản gấu trúc phải gìn giữ dáng người. Bất quá cuối cùng Lâm Tiểu Bạch vẫn là nhịn không được đem một chén Coca-Cola ôm vào trong lòng. Những này đồ vật tại mình biến thành gấu trúc về sau còn không có uống qua đâu. Đều nhanh quên vị gì mà. Liền nếm thử, thận trọng uống một ngụm, xuyên tim, tâm bay lên, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền run lập cập, mẹ nó thêm băng hơi nhiều, quá lạnh, ha ha, Tiểu Bạch tốt manh a, uống miệng Coca-Cola còn giật lên tới, chấm ngoặc kép, ha ha, uống Coca-Cola dễ dàng béo lên u, Tiểu Bạch là nghĩ biến thành một cái viên cầu sao? Biến thành viên cầu cũng không có chuyện a, tròn vo nhiều đáng yêu a. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch ôm Coca-Cola uống, khán giả nháy mắt liền vui vẻ, mà tại Lâm Tiểu Bạch lại ngẩng lên đầu đánh cái nấc về sau. Mưa đạn đổi mới đột nhiên liền chậm xuống tới, sau đó mới rầm rầm đột nhiên trào ra một đống lớn. Tất cả người xem đều bị Lâm Tiểu Bạch cái này nấc chọc cười. Cười xong về sau mới vui vẻ không bước đi phát mưa đạn nhả rãnh. Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân cùng kia hai tiểu cô nương hiện tại cũng chính cầm một chén. Uống vào, Cao Kiến Hâm mời khách. Không uống ngu sao mà không uống. Mà tại trải qua một đoạn thời gian quen thuộc về sau, Cao Kiến Hâm cũng là quấy giày đòi hỏi. Rốt cục tăng thêm Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân WeChat. Trêu đến trực tiếp thời gian một trận quỷ khóc sói gào. Tất cả đều là muốn bị bắt cóc vân vân. Để Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân đều có chút chống đỡ không nổi. Trực tiếp ở giữa nhân khí dần dần gia tăng. Hiện tại thậm chí đã tiêu thăng đến 50 vạn. Trực tiếp liền đạt đến các nàng trực tiếp ở giữa chỗ phân loại nhân khí đệ nhất. Nhân khí tăng trưởng tặc nhanh. Đám dân mạng truyền miệng. Chia sẻ, lại tăng thêm bình đài chú ý cùng đề cử, trực tiếp liền để cái này trực tiếp ở giữa xuất hiện ở đại chúng tầm mắt bên trong. Nhìn xem trực tiếp ở giữa lửa nóng, Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân là đã vui vẻ vừa bất đắc dĩ a. Tiểu Bạch mang tới nhân khí, cái kia cũng chỉ nói là Tiểu Bạch phấn mà thôi. Khiến cái này Tiểu Bạch phấn lưu xuống tới. Đối cái này trực tiếp ở giữa cảm thấy hứng thú, đó cũng không phải là dễ dàng liền có thể làm được a. Tại trà sữa cửa hàng ngồi một hồi lâu, mưa nhưng vẫn là không gặp có ngừng xuống tới xu thế. Để Lâm Tiểu Bạch trong lòng một trận vẻ u sầu bay lên. Một hồi Trần Mai bọn hắn lại đuổi tới, mình cái này nhiệm vụ đoán chừng lại nhận rất lớn trở ngại đi. Mà tại động vật vườn bên trong, Lâm Tiểu Bạch chỗ lo lắng tình huống cũng không có phát sinh. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông còn tại trong trò chơi đâu. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tại dạng này trời mưa, Tiểu Bạch thế mà cũng sẽ đi ra ngoài. Đương nhiên, loại này không biết rõ tình hình trạng thái cũng không có duy trì quá dài thời gian. Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân trực tiếp ở giữa bây giờ tại trên mạng thế nhưng là danh tiếng chính thịnh, trong vườn thú nhiều người như vậy, vẫn là trời mưa xuống, ổ lấy chơi điện thoại di động người thế nhưng là thật to gia tăng. Rất nhanh liền nhìn thấy Tiểu Bạch Chuồn đi tin tức, gọi tới một cú điện thoại, ngay tại trong trò chơi Lưu Húc Đông trò chơi đột nhiên kẹp lại. Kết nối điện thoại còn không đợi cào nhau, đầu bên kia điện thoại truyền tới một fan, nháy mắt liền để Lưu Húc Đông nghe mộng bức. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tiểu Bạch chạy ra ngoài. Còn có người tải trực tiếp. Lưu Húc Đông trong nháy mắt liền phát ra tam liên hỏi. Hoàn toàn bị điện thoại bên kia đồng sự nói lời cho kinh đến. Bên ngoài còn tại mưa đâu. Cái này căn bản liền không phù hợp gấu trúc bình thường hành vi a. Cái này thời điểm chui mình ổ nhỏ bên trong ngủ nướng nhiều dễ chịu. Đội mưa ra ngoài làm gì? Lưu Húc Đông nghĩ không rõ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Tiểu Bạch thường xuyên chạy theo vật vườn chuồn đi, liền đã là rất không bình thường một chuyện. Lưu Húc Đông biểu thị mình trong lòng năng lực chịu đựng rất cường đại. Trò chơi cũng không lo được chơi. Đường giữa cùng đi rừng song song treo máy. Lúc đầu tốt đẹp, ưu thế cục diện nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hai người cùng đi gấu trúc quán xem xét, nhìn nhau cười khổ lắc đầu. Cơm nắm còn tại ăn nó măng, mà Tiểu Bạch sớm chạy không còn hình bóng. Ai u ta đi, lần này trời mưa, Tiểu Bạch làm sao cũng đi ra ngoài a. Trần Mai đối Lưu Húc Đông lầm bầm một tiếng, cũng là bởi vì trời mưa. Cảm thấy Tiểu Bạch khẳng định không thể lại ra ngoài, cho nên nàng mới yên tâm cùng Lưu Húc Đông chơi đùa. Không phải đã sớm đến gấu trúc quán nhìn qua, nhưng ai có thể muốn lấy được. Tiểu Bạch gia hỏa này chính là không theo sáo lộ ra bài. Chuyên chọn bọn hắn cảm thấy không có khả năng đi ra thời gian ra ngoài. Quả thực là, ra, tới cực điểm. Yếu ớt thở dài, Lưu Húc Đông bấm Lý Khải điện thoại. Loại chuyện này vẫn là phải trước thông chi viên trưởng lại nói. Sau đó hai người liền trực tiếp mở xe, chuẩn bị đi đem Tiểu Bạch tiếp trở về. Càng phát ra cảm thấy viên trưởng quyết định chính xác. Trên người Tiểu Bạch giả truy tung vòng cổ về sau, cái này tìm kiếm dễ dàng nhiều, thậm chí đều không cần cảnh sát lại hỗ trợ. Lưu Húc Đông cùng Trần Mai hai người là có thể đem Tiểu Bạch tiếp trở về. Dùng điện thoại nhìn xem Tiểu Bạch định vị, hai người lái xe liền chạy tới. Giờ khắc này ở điện thoại trên bản đồ, Tiểu Bạch vị trí một mực bảo trì tại một cái địa phương không thay đổi. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, Tiểu Bạch gia hỏa này đoán chừng lại tại chỗ nào ăn mở đi. Quả thực chính là cái tiểu tham ăn quỷ a. Hai người trên xe đối lâm Tiểu Bạch một trận nhả rãnh. Át xì, chấm ngoặc kép, tại trà sữa trong tiệm lâm Tiểu Bạch không hiểu thấu hát hơi một cái. Há to miệng lại muốn đánh cái thứ hai, nhưng vẫn không đánh ra đến. Lâm Tiểu Bạch tranh thủ thời gian xoa nhẹ chính một chút cái mũi. Đem cái này hát xì nén trở về, cau mũi một cái, trong lòng yên lặng suy nghĩ. Chẳng lẽ mình chạy ra ngoài sự tình bị phát hiện, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông tại nhà rãnh mình. Nếu không mình làm sao lại không hiểu thấu hát hơi một cái. Mà Đường Thanh Vân nhìn xem Tiểu Bạch nhảy mũi dáng vẻ, khoa trương làm ra một bộ ghét bỏ bộ dáng, nhìn khán giả vui cảm giác không được. Mà Lâm Tiểu Bạch nhìn xem nét mặt của nàng, ba ngày tại nàng trên mông vỗ một cái, lại dám ghét bỏ bản gấu trúc. Liền xem như trang, cũng không được. Khán giả lại bị Tiểu Bạch động tác chọc cho nở nụ cười. Nhả rãnh không ngừng, mà một mực an tĩnh cùng khán giả trò chuyện. Nhìn xem trực tiếp ở giữa Đường Thanh Ảnh, lần này cũng nhịn không được nở nụ cười. Bả vai co lại, màn hình điện thoại di động cũng đi theo trên dưới lắc lư lợi hại. Choáng váng khán giả mát, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.